Về phần lý do đối phó Lục Gia, người Hoài Gia của Thương hội Kỳ Phong còn sót lại chính là lý do tốt nhất, sau lưng Hoài Gia cũng không dễ chọc, những năm đó danh tiếng Lục Thiếu Du quá mạnh cho nên không dám động tới hắn, đến hiện tại ta nghĩ bọn chúng không cần nhẫn nại nữa đâu. Vậy cứ như thế đi, trước thăm dò một chút, bắt đầu vây quét Lục Gia cùng Phi Linh Môn, ta cũng không tin một Lục Gia mà thôi, cho dù bất phàm có thể chống lại chúng ta hay sao. Trong thế giới Linh Vũ, thời gian trôi qua như nước, lúc này đã qua 1.200 năm. Trong thời gian 1.200 năm này, cả thế giới Linh Vũ tiêu điều, biển cả bắt đầu khô cạn, sơn mạch rạn nứt, đại địa bắt đầu hoang vu, cả đại lục lúc này khó tìm được bao nhiêu nơi xanh biếc. Năng lượng thiên địa càng ngày càng yếu, linh khí trong thiên địa đã sớm biến mất, cả linh võ đại lục từ tu luyện giả ngàn năm không tiến bộ ra, tất cả vẫn dừng ở đó. Càng thêm trọng yếu là thời điểm thế giới Linh Vũ kinh biến, năng lượng trên người tu luyện giả trôi qua khó hiểu, căn bản cũng không có khôi phục. Khi năng lượng thiên địa càng ngày càng yếu, cả thế giới đã sớm bắt đầu bạo động, vì tranh đoạt năng lượng thiên địa tất cả thế lực xung đột vũ trang, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, so với đế đạo minh cùng thiên địa minh lúc trước còn nghiêm trọng hơn. Vào thời điểm này, tất cả thế lực lớn và các đại hoàng tộc dùng Lục Gia cầm đầu bắt đầu đàn áp, lúc này thế giới Linh Vũ tạm thời bình tĩnh trở lại. Cách chương.